Võng du đại tướng sư, chương 250, Thương Long tổng huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến Tả Dương không nghĩ tới chính là, này tàu đắm bên ngoài nhìn như cũ nát không thể tả lảo đảo, không biết từ lâu mắc cạn bao nhiêu năm, nhưng mà bên trong lại là có động thiên khai trai. Người thủ trước tiên vào chính là phá một cái lỗ thủng to thân tàu phía bên phải để trần, nơi này trực tiếp dẫn tới tàu đắm để kho. Để kho bên trong một nửa là đối lập khô ráo thân tàu, một nửa là nước biển một phía khác cũng có một cái trực tiếp dẫn tới đại dương mênh mông hang lớn, hiển nhiên chiếc này đại tàu đắm cũng sớm đã tuyệt đối không thể đang sử dụng, có điều. Ở cái kia một nửa nước biển ở trong, nhưng ngừng một cái bè gỗ nhỏ. Cái bè gỗ nhỏ này xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn dùng một cái dây thừng thuyên ở tàu đắm thân tàu một cái đầu gỗ mặt trên, dây thừng cũng rất rắn chắc tựa hồ vẫn luôn có người đang sử dụng tử. Bình thường, player muốn rời khỏi tòa này tiểu đảo hoang, nên phải dùng đến cái bè gỗ nhỏ này. Có điều Tả Dương không phải là cái gì bình thường, player. Mà ở khô hanh thân tàu bên này, khoảng chừng, trái phải thì lại mỗi người có một cái gỗ cầu thang, trực tiếp đi về tàu đắm phía trên, cũng không biết phía trên này đến cùng có cái gì. Chính đang Tả Dương tỉ mỉ nhìn kỹ hoàn cảnh thời điểm. Thằng nhóc cái bè gỗ này ta muốn, một hồi ngươi nếu là muốn thừa ngồi bè gỗ cùng rời đi ta có thể lòng tốt tài ngươi đoạn đường, thế nhưng ngươi nếu dám lén lút động cái bè gỗ này, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Bên cạnh lại một lần nữa truyền đến người đàn ông trung niên cảnh cáo. Tuy rằng Tả Dương rất không thích, thằng nhóc, danh xưng này, thế nhưng là cũng không cảm thấy người đàn ông trung niên lần này cảnh cáo có vấn đề gì, ngược lại cũng vẫn cảm thấy người này nhân phẩm cũng không tính quá kém, tốt xấu không có dự định đem một mình hắn bỏ vào cái này tiểu trên hoang đảo, một mình rời đi không phải sao. Đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu là thay đổi hắn là đồng dạng tình cảnh, nên cũng sẽ là như thế cách làm. Có điều nghe người đàn ông trung niên trong lời nói ý tứ, hiển nhiên hắn cũng không tính lập tức rời đi, mà là muốn trước tiên ở này chiếc tàu đắm bên trong tìm tòi một phen, nhìn sẽ có hay không có hắn thu hoạch. Tuy rằng ta không ngươi lớn tuổi, hơn nữa khả năng còn xác thực dài ra một tấm mặt con nít, nhưng ta không phải thằng nhóc cảm tả. Tả Dương cười vì là thân phận của chính mình biện giải một hồi. Ha ha, ngươi cái tuổi này thằng nhóc ta ở trong game đã thấy rất nhiều, dùng trên internet lời giải thích phải gọi học sinh tiểu học. Người đàn ông trung niên bĩu môi khinh thường, cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là tự mình tự nói rằng. Trình độ không được còn thô tục liền thiên, tố chất hạ thấp còn tự mình làm trung tâm, trốn tránh trách nhiệm còn năng lực chịu đựng cực sai, nghe không tiến vào người khuyên, làm ra đều là tổn nhân bất lợi kỳ sử. Nói chung, mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, ta từ thô tục trước tiên nói ở trước mặt, nếu không muốn chết ở trước mặt ta ngươi tốt nhất đàng hoàng đợi ta cũng sẽ không quán ngươi. Sau khi nói đến đây, người đàn ông trung niên lại có chút phẫn nộ, thậm chí mấy chữ cuối cùng cũng giống như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Điều này làm cho Tả Dương không tự cảm thấy bắt đầu não bù, người này đến cùng là ở học sinh tiểu học. Trên người ăn bao nhiêu thiệt thòi, mới gặp tổng kết như vậy toàn diện, mới gặp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này nên gọi là bôi công xạ ảnh thảo mộc giai binh chứ. Thật không tiện, đầu tiên ta cùng ngươi nói học sinh tiểu học không dính dáng nhi, không muốn nói làm một. Tả Dương như cũ không cảm thấy tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói rằng. Thứ ta cũng là đến khoái hoạt đảo tầm bảo, vì lẽ đó đàng hoàng đợi là không thể. Cuối cùng ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là lẫn nhau cách xa một chút đi, bằng bản lãnh của mình, miễn cho hỗ thấy ngứa mắt ngộ thương đối phương. Rất tốt, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không cảm kích vậy thì lưu lại nơi này tòa trên hoang đảo tự sinh tự diệt đi. Người đàn ông trung niên thấy Tả Dương cũng không thế nào cho hắn mặt mũi, lập tức cũng là hồ tình chừng, lạnh giọng nói rằng. Ý này rõ ràng chính là nói, một hồi bè gỗ không dự định cho Tả Dương ngồi. Ha ha, Tả Dương không đáng kể cười cợt. Vừa lúc đó, ô ư wow, tàu đắm thượng tầng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào tựa hồ có một đám người ở ồn ào. Sau đó, đùng, đùng, đùng, hai người đỉnh đầu bong tàu bắt đầu xuất hiện lanh lảnh tiếng bước chân còn có hai người tiếng nói. Ta làm sao không nghe phía dưới có âm thanh, thủ lĩnh sẽ không nghe lầm đi ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Nói chung vẫn là nghe thủ lĩnh lời nói, đi xuống xem một chút đi, miễn cho khoái hoạt đảo người lén lút sờ qua đến đem chúng ta cái này ẩn thân địa phương cho bưng, chúng ta còn không biết gì cả. Đáng tiếc ta báo điểm, không phải vậy lần này khẳng định thắng các ngươi một số lớn. Nha, ta rõ ràng, thủ lĩnh nhất định là nhìn thấy ta xuất sắc sợ thua tiền cho nên mới cố ý đẩy ra chúng ta quá giảo hoạt. Dám sau lưng nói xấu, ngươi không muốn sống. Nương theo âm thanh như thế, tiếng bước chân dọc theo Tả Dương cùng người đàn ông trung niên trên đầu bong tàu, không nhanh không chậm hướng khô ráo thân tàu bên này cái kia hai bên trái phải gỗ cầu thang tới gần. Ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi tốt nhất không muốn manh động, nếu là dám ảnh hưởng đến ta cũng đừng trách ta không khách khí. Địch Tình trước mặt người đàn ông trung niên trùng Tả Dương trợn mắt khinh bỉ, rốt cục vẫn là nhỏ giọng, lặng lẽ ẩn núp đến cầu thang phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có điều nhìn hắn một loạt động tác, thân thể dính sát vào thân tàu, đầu hơi dương lên, làm ra hơi ngồi xổm tư thế bất cứ lúc nào duy trì lực bộc phát, đồng thời liền ngay cả nhịp điệu hô hấp cũng đồng thời trì hoãn rất nhiều, tựa hồ đã hoàn toàn hòa vào cầu thang phía dưới trong bóng ma, nếu là không cẩn thận đến xem căn bản là không thấy được. Kết hợp với trên rất nhiều người thường không có chi tiết nhỏ, không khó có thể thấy, người này luyện qua. Hơn nữa là loại kia kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú người tiến hành ám sát hoặc là lẻn vào hoạt động tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy người này trên người cái kia gỗ ngày kia nuôi thành quỷ thần chớ gần sát khí cũng rất dễ dàng giải thích. Kết hợp với gương mặt hắn, Tả Dương cảm thấy hắn rất có khả năng là quốc gia một cái nào đó bộ đội đặc chủng hoặc đặc thù trong tổ chức sĩ quan, chỉ là không nghĩ đến người như vậy cũng sẽ tới chơi trò chơi. Ha ha, mà đối mặt cảnh cáo của hắn, Tả Dương như cũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỉ chốc lát sau, đùng, đùng, đùng, theo trên đỉnh đầu tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái chân rốt cục xuất hiện ở người đàn ông trung niên tàng cầu thang đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên nguy nhiên bất động, Tả Dương cũng ở yên lặng nhìn biến. Trong trầm mặc, hai người từ phía trên đi xuống, thân phận của bọn họ đều là Đông Doanh Giặc Hoa, cùng Tả Dương trước ở Tô Châu Thành gặp phải Đông Doanh Đao Khách gần như, đều là level 40 tinh anh. Cùng lúc đó, hai người này Đông Doanh Giặc Hoa cũng phát hiện quang minh chính đại trạm ở phía dưới Tả Dương. Thật sự có người, nhất định là khoái hoạt đảo người, giết hắn. Hai người thoáng giật mình một cái, lúc này liền rút ra bên hông đao võ sĩ dự định lấy Tả Dương tính mạng. Tả Dương thấy thế cũng là tay hoa hơi nhếch lên chuẩn bị phản kích. Vừa lúc đó, uống, người đàn ông trung niên nhưng cướp ra tay trước một bước chỉ thấy hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, song quyền bỗng nhiên đập về phía hai tên Đông Doanh Giặc Hoa sau lưng, hai cái xui xẻo ra hỏa còn không phản ứng lại cũng đã định đứng ở tại chỗ. Tả Dương trước gặp chiêu này, đây là Thiếu Lâm võ học Thái Tổ Trường Quyền bên trong một chiêu, gọi là phiên thiên phách địa, phiên thiên phách địa. Thực chiêu Thiếu Lâm đệ tử luyện sư Hống Công đều là từ chiêu này bắt đầu luyện lên, uy lực tuy rằng không kịp thế nhưng cũng rất có tiểu thành, có thể khiến chu vi 5 mét kẻ địch hôn mê 3 giây cũng tạo thành một lần thương tổn. Điều này cũng không có gì quá mức dù cho là một cái bình thường nhất, player ở tình huống như vậy cũng có thể phi thường thuận lợi đem phiên thiên phách địa dùng đến một bước này, cơ bản bằng không não. Có điều đón lấy một màn, nhưng khiến Tả Dương ngạc nhiên không thôi. Bạch, chỉ thấy này người đàn ông tuổi trung niên dựa vào hai tên Đông Doanh Giặc Hoa bị hôn mê thời cơ từ lâu nghiêng người mà lên, sau đó tóm chặt chính là một bộ đầy đủ trong game căn bản không tồn tại chiêu thức dường như nước chảy mây trôi bình thường dùng tới. Điều, nã tỏa khấu, ban, điểm, đối phó thiết ninh tỏa toàn quyền, phong, bế. Cái này gọi là một cái tầng tầng lớp lớp, phảng phất mỗi một cái động tác đều là bản năng bình thường. Mà mỗi một cái động tác nếu là dùng ở hiện thực bên trong, đều tuyệt đối có thể làm cho một người lập tức đánh mất bất kỳ năng lực chống cự, bằng không tất nhiên thương gân động cốt thậm chí muốn tính mạng. Bị hắn, thao tác, tên kia Đông Doanh Giặc Hoa quả thực lại như là một tờ giấy như thế, ở trong tay hắn bẻ gãy lại đây bẻ gãy quá khứ, xuất lại đây ném qua chỉ là dằn vặt như vậy một hồi, thậm chí người thứ hai Đông Doanh Giặc Hoa vẫn không có từ hôn mê tỉnh lại, cũng không có nhìn thấy cái gì tương đối công kích mãnh liệt cũng đã hét thảm một tiếng đi đời nhà ma. Đây là cầm nã thủ đi, lại có thể dùng đến trình độ như thế này. Mơ hồ trong lúc đó, Tả Dương lại từ này người đàn ông tuổi trung niên trên người nhìn thấy một người khác cái bóng. Người kia cùng Tả Dương từng giao thủ cũng là bái vào Thiếu Lâm, làm cho cũng là Thái Tổ Trường Quyền, hơn nữa các loại động tác công kích bên trong cũng đều vô ý thức chen lẫn cùng này người đàn ông tuổi trung niên sắp xỉ động tác tính khí cũng không hề tốt đẹp gì, thuộc về một điểm liền loại kia. Người này không phải người khác chính là trước Tả Dương ở trong rừng cây nhỏ mò khán bất kiến hạ thiên thời điểm, xảo ngộ cái kia cùng kiền vật nữ vương cùng nhau xuất hiện tái hạng vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều nếu muốn bàn về tinh diệu trình độ lời nói, khẳng định vẫn là trước mặt người đàn ông trung niên này càng thêm lợi hại, hơn nữa lợi hại không phải một chút. Hai người kia trong lúc đó có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tả Dương thầm nghĩ, lại nghe được một tiếng hét thảm, nhưng là còn lại tên kia Đông Doanh Giặc Hoa cũng đã bị người đàn ông trung niên cho. Thao tác, chết rồi, hiệu suất này, tuy rằng vẫn không có tả dương cao thế nhưng nếu như thay đổi tả dương, không đi sử dụng trong game chiêu thức lời nói, căn bản là không thể nào làm được giống như hắn không mất một sợi tóc giải quyết chiến đấu, dù là lực công kích của hắn cao như vậy cũng không thể có hiệu suất như vậy, dù sao player đang bị công kích được thời điểm, nhưng là sẽ có được công kích cương trực rất dễ dàng bị động. Đùng đùng, lúc này giờ khắc này, người đàn ông trung niên đã đứng thẳng người, vỗ tay một cái khinh bỉ liếc có chút kinh dị tả dương một chút, ý kia rõ ràng là đang nói, thằng nhóc chưa từng thấy như thế chơi chứ. Hiện tại biết sợ chưa? Tả dương cũng không để ý tới hắn, chỉ là thu hồi ánh mắt bước nhanh hướng về trái một bên cái kia cầu thang đi đến. Người này có lợi hại hay không với hắn không có bất cứ quan hệ gì, càng làm cho hắn quan tâm thực là cái này tàu đắm bên trong đến cùng có vật gì tốt thông qua vừa nãy cái kia hai cái. Đông doanh giặc hoa, thân phận, hắn đã cơ bản có thể phán đoán nơi này là một cái đông doanh giặc hoa ẩn giấu cứ điểm, nói không chắc còn có cơ hội tìm tới có quan hệ. Sato Kenshin, manh mối, đây là khoái hoạt đảo một cái ẩn giấu đầu mối chính, không biết theo manh mối tìm xuống, có thể hay không được càng nhiều kỳ ngộ. Này thằng nhóc, ngươi liền chạy loạn đi, ngươi nếu như chết rồi đừng hy vọng ta gặp xuất thủ cứu giúp. Người đàn ông trung niên thấy tả dương đã lên thang lầu tự nhiên không chịu ở người sau, cố ý hô một tiếng sau khi, lập tức theo chỗ ở mình bên phải cầu thang bò lên. Thang lầu bên trái liên thông chính là chiếc này tàu đắm bên trái trong thuyền hành lang, cũng không có cùng phía bên phải hành lang liên tiếp. Tả dương cảm thấy như vậy rất tốt, hai người cắt giết các quái, bằng bản lãnh của mình cùng vận khí tìm tòi chiếc này tàu đắm, dĩ nhiên là không có gì hay tranh, cũng sẽ không phát sinh cái gì xung đột không cần thiết. Đi vào cái này hành lang sau khi, hắn rất nhanh sẽ gặp phải kẻ địch. Vẫn là trước từng xuất hiện loại kia, đông doanh giặc hoa chỉ là level 40 tinh anh mà thôi, căn bản không thể cho tả dương tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Có điều khả năng bởi vì vừa nãy tranh đấu động tĩnh khá lớn, càng là người đàn ông trung niên sử dụng phiên thiên phách địa thời điểm hống cái kia một cổ họng, đã triệt để đã kinh động bên trong kẻ địch, lúc này đang có càng nhiều kẻ địch chính từ bên trong trào ra. Tả dương hoa thần thất thức. Vô khuyết đều là quần chiêu thích nhất chính là loại này địa hình chật hẹp quái vật lại dày đặc giết quái cảnh tượng, mà độc chiêm ngao đầu đá bay hiệu quả tại đây loại chật hẹp đồng dạng bên trong cũng có thể rất tốt đưa đến tụ quái tác dụng. Liền, ầm ầm ầm, xèo xèo xèo xèo, tả dương ở trong đường hầm như dẫm trên đất bằng, hầu như không có ngộ đến bất kỳ trở ngại cũng đã trên đất lưu lại một mảnh thi thể, chỉ dùng trong chốc lát hắn cũng đã đi đến thuyền mặt khác một đầu. Đặt tại trước mặt chính là hai con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái liên thông hẳn là người đàn ông trung niên vị trí phía bên phải đường nối, bên trong mơ hồ có thể nghe được đánh giết âm thanh, khoảng cách còn xa lắm. Mà mặt khác một cái thì lại là một cái nghiêng hướng lên trên cầu thang, này điều cầu thang cũng không dài, phần cuối là một cái vẻn vẹn đóng cửa gỗ nhỏ. Này thuyền cũng là lớn như vậy, nói vậy phía sau cửa chính là điểm cuối chứ. Tả dương cũng không nét mực dọc theo cầu thang một bên chạy vội đi đến, một cước đá văng cái kia tấm cửa gỗ, lập tức con mắt liền sáng lên. Một mặt khác, uống, ha, hoác, người đàn ông trung niên đánh đặc biệt thoải mái, lối đi hẹp bên trong, trước mặt đông doanh giặc hoa từng cái xông lên, lại từng cái bị hắn cái kia nước chảy mây trôi bình thường cầm nã thuật thao tác trí tử, được kêu là một cái thoải mái tràn trề. Thứ khoái cảm này, ở trong hiện thật đã rất khó hơn nữa hưởng thụ đến. Càng là những năm gần đây, theo Hoa Hạ ngày càng lớn mạnh, quốc tế địa vị càng ngày càng cao, cục an ninh thế tự nhiên cũng càng ngày càng ổn định, dạng người như hắn vậy đã càng ngày càng không có đất dụng võ, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện ở ngoài, chân tâm khí lực cả người cũng không biết nên đi cái nào dùng. Huống chi thành tựu trong nước mạnh nhất Thương Long đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, coi như có nhiệm vụ đặc thù cũng tuyệt đối sẽ không lại phái hắn đi. Cũng không lâu lắm, hắn cũng thanh lý xong xuôi chặt ở trong đường hầm đông doanh giặc hoa, đi đến tả dương trước dừng lại quá cái kia giao lộ. Ha ha, tiểu thí hài kia không biết tự lượng sức mình, nhiều như vậy đông doanh giặc hoa coi như ta giết lên đều muốn phí chút khí lực, đừng nói là hắn. Người đàn ông trung niên bĩu môi cười cợt, lại vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe lối đi bên trái động tĩnh yên tĩnh một mảnh. Sẽ không đã chết rồi chứ, chết rồi cũng được tỉnh thấy phiền lòng, cách chương.